Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 36 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chương 176, Đệ Nhất Nha Nội. Nha nội, một chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này, sau này dùng để chỉ con em quan lại. Người trong đồng đạo, khóe miệng người anh em phun vòi nước kia co quắp lại, chỉ vào Diệp Lăng run rẩy hỏi: "Xin hỏi, anh và chủ nhân của xe này có thâm thù đại hận gì?" Diệp Lăng sững sờ, sau đó lập tức đứng dậy vỗ tay một cái. "Người anh em, anh là ai thế?" "Tôi biết anh. Vừa rồi ở trong đại sảnh, nghe Trầm Nguyệt Tâm nói, Diệp Lăng, anh là nam nhân của Trầm Nguyệt Tâm." Thanh niên hít một hơi thật sâu. "Anh nha, thật là một người nhà mà. Lẽ nào anh và Lưu Kiệt cũng có thù?" Diệp Lăng nghe được hắn có thể nói ra tên của mình, rất hưng phấn, thực sự xem như là người nhà. Thanh niên gật đầu. "Tôi là Mạc Tinh, cha tôi là Mạc Tử Đạo, là bí thư của thành phố Đông Hải này. Cha của hắn ta đè trên đầu của cha tôi, mà tôi và Lưu Kiệt là kẻ thù không đội trời chung." Diệp Lăng nhất thời ngây người. "Con trai của Mạc Tử Đạo, đó không phải là người xuất hiện trong bữa tiệc chúc thọ của ông nội Lâm Vũ Tình sao?" "Không, Đường Đường là thái tử gia của thành phố Đông Hải này, vậy mà thích làm chuyện này. Thích phun nước lên xe người ta sao?" "Xe mà anh đang phun nước là xe của Lưu Kiệt." Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Mạc Tình gật đầu, dáng vẻ muốn nói anh thật thông minh. Nghĩ tới đây, hắn vẫn sảng khoái, nói đến run rẩy thân mình. Diệp Lăng ngây người, thực sự là nước sâu thì nhiều rùa, khắp nơi đều là đại ca. Đại ca này thật đúng là thích phun nước vào xe người khác. "Thì ra là tôi nhìn lầm bảng số xe, cũng không biết xe này là của người nào, có biển số giống với xe của Lưu Kiệt như đúc. Bây giờ nhìn lại, ngay cả một chữ cũng không giống." Diệp Lăng rất là hào phóng nhún vai nói. Mạc Tinh hít một hơi thật sâu, nỗ lực duy trì nụ cười. "Cái xe mà anh đang trút giận là xe của tôi." Diệp Lăng lộ vẻ xấu hổ. Thật là, chính mình lại có thể nhận sai xe. Người xem, đây được gọi là chuyện gì chứ? "Việc này, anh nói đi, ngay bây giờ tôi sẽ điện thoại để cho người đến thay lốp xe. Yên tâm, tuyệt đối sẽ đổi cho anh lốp xe có chất lượng hàng đầu." Diệp Lăng ngửa đầu một cái, dáng vẻ còn rất tiêu sái. Mạc Tinh âm trầm. "Lão đệ, sao tôi thấy giọng điệu của anh có chút tự hào vậy?" "Cho tới bây giờ, tôi đây không có tự hào. Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn mới là bản tính của tôi. Anh hiểu mà." Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vừa vỗ bả vai của Mạc Tinh. "Bỏ đi, bỏ đi, để tôi tự gọi người đến sửa. Tôi cảm giác trên người anh mang hệ thống không may. Đến để cho anh sửa xe của tôi, sợ xe mình sẽ không sửa xong." Mạc Tinh rất tức thời nói. Diệp Lăng gật gật đầu, giơ ngón cái lên. "Anh em trượng nghĩa. Chẳng qua tôi đoán cơn tức giận của anh chắc rất lớn. Chiếc xe này bị phun nước đủ nhiều rồi." Mạc Tinh lắc đầu. "Người anh em không cần nói như vậy. Quan hệ của hai ta còn muốn thân thiết hơn cả chiến hữu trên chiến trường. Đi về đi. Sau bữa tiệc kết thúc, anh đây mời lão đệ uống rượu." Hai người vậy mà bởi vì một nguyên nhân nhỏ đã kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Không thể không nói, cái thế giới này thật đơn giản đến kỳ diệu. Có đôi khi sợ rằng cũng không ai tin được, đi tiểu vậy mà cũng có thể kết thân được một người anh em. "Người anh em, lúc nãy tôi thấy anh dùng đĩa rất thuận tay." Mạc Tinh đột nhiên cười quỷ dị. Diệp Lăng sững sờ, nhất thời gật đầu. "Người trong đồng đạo, anh hiểu mà, hiểu mà." Sau một phút, chỉ nghe thấy vài tiếng phốc phốc, trong bãi đỗ xe vang lên tiếng cảnh báo. Hai người cười ha ha, bộ dạng vui vẻ chạy đi. Trở lại đại sảnh, ánh mắt Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh ngày càng thưởng thức. Nhà nội này không sai, rất sảng khoái, đáng giá kết giao. "Tôi nói này người anh em, anh và Lưu Kiệt Đường Đường là đại thiếu gia đỉnh cấp của thành phố Đông Hải này, có thể có thâm thù đại hận gì, đáng giá để anh tự mình ra tay vậy?" Diệp Lăng thực sự rất hiếu kỳ, thực sự đấy. Mạc Tinh cũng nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử chính là không quen nhìn bộ dạng rối trá của hắn ta, chính là nhìn không quen. Sảng khoái, không tật xấu, Diệp Lăng giơ ngón cái lên tán thưởng nói. Đột nhiên, Diệp Lăng dừng lại, dùng sức xoa con mắt. Một bên Mạc Tinh nhìn theo ánh mắt của Diệp Lăng, sau đó làm ra vẻ mặt đã hiểu. Người anh em, muốn tán tỉnh cô ấy đúng không? rất khó để cua được cô ấy nhé. Cha của cô ấy là sở trưởng của sở công an, tính khí rất nóng nảy, có biệt hiệu là Hoa Bá Vương. Diệp Lam gật đầu, tính khí đủ nóng nảy, không khác gì cha của cô. Ninh Ngọc San, người hai người nói chính là Ninh Ngọc San. Buổi tối hôm nay, Ninh Ngọc San cũng không mặc cảnh phục, mà là mặc một bộ lễ phục màu đỏ hoa lệ. Lễ phục kiểu dáng bó eo làm nổi bật dáng người thướt tha yêu kiều của cô. Trước ngực được thiết kế mở, làm cho vô số người đàn ông muốn nhìn trộm phong cảnh trước ngực. Ninh Ngọc San cầm một ly champagne, ánh mắt chuyển một cái, thấy được ánh nhìn chăm chú nhìn mình của Diệp Lăng, sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhưng sau một phút lại nhất thời âm trầm xuống. Chẳng qua vào lúc này, Trầm Nguyệt Tâm đã đi tới bên cạnh Diệp Lăng, khoát lên cánh tay của Diệp Lăng. Đi thôi, bữa tiệc nên bắt đầu rồi. Diệp Lăng gật đầu, Mạc Tinh ở bên cạnh cũng đứng lên. Tất cả mọi người đều đi tới những cái bàn đã được bày trong đại sảnh. Sau đó, mỗi người đều ngồi xuống. Xin chào các vị quý khách, hoan nghênh đã tới bữa tiệc từ thiện do Tập đoàn Hoa Mỹ và Quỹ Nhi Đồng chung tay tổ chức. Mục đích của bữa tiệc lần này là mang yêu thương đến những bạn nhỏ đang cực khổ. Tin tưởng với sự giúp đỡ của các vị, những người bạn nhỏ nhất định sẽ sống tốt hơn, vui vẻ hơn, có một tuổi thơ hạnh phúc. Xã hội của chúng ta rất khỏe mạnh, nhưng luôn có nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, là nơi mà những đứa trẻ không có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bọn họ khát vọng xã hội trợ giúp, mà chư vị đang ngồi ở đây đều là tinh anh, nhân tài kiệt xuất ở các nghề nghiệp. Tin tưởng những người ngồi đây đều có một trái tim nhân ái. Có lẽ mỗi ngày chúng ta chỉ cần tiết kiệm tiêu dùng một chút thì có thể làm cho những đứa trẻ đáng thương kia sống tốt hơn. Để cho bọn chúng ăn mặc ấm hơn, ngủ trên giường mềm mại hơn, có thể ăn nhiều thịt hơn. Kinh phí của viện mồ côi hữu hạn, cho nên chúng ta hãy vươn tay viện trợ bọn họ một chút. Tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy sự quan tâm của các vị. Sau khi mọi người nghe xong đều vỗ tay, sắc mặt Diệp Lăng nghiêm túc, thân thể này của hắn từ nhỏ đã sống ở tầng dưới chót của xã hội, tất nhiên biết người chủ trì đang nói thật, thậm chí vẫn chưa được tính là hoàn toàn chân thật. Trong viện mồ côi, từng đứa nhỏ bị bỏ rơi, ném vào viện mồ côi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đến mùa đông những đôi bàn tay gầy nhỏ như đều rạn nứt, lộ ra thịt non hồng, làm cho người ta không nỡ nhìn. Lúc người chủ trì đang chuẩn bị nói tiếp, một gã thanh niên đứng lên, gãi đầu một cái. Tôi nói này, đây là thời đại gì? Làm sao có khả năng có người không ăn no mà không đủ ấm? Đùa tôi sao? Tuy là muốn để cho mọi người góp tiền, nói rõ không phải rồi sao? Nói những lời lừa dối này để chúng tôi làm gì? Nói xong, thanh niên này còn cười với người ngồi bên cạnh, mà người ngồi bên cạnh thanh niên bất ngờ chính là Lưu Kiệt. Diệp Lăng rất nhất thời ngẩn ra. Tim của hắn giống như bị tiếng cười của thanh niên làm cho đau đớn. Diệp Lăng cũng không phải ngay từ đầu đã ngồi chung với những người giàu có, cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian này. Hắn đi ra từ tầng chót của xã hội, đã thấy lòng người thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, người không thích góp tiền, không thích làm việc thiện thì người cứ ngồi đó mà xem thôi. Có cần phải nói ra những lời đó không? Chương 177. Xúc sinh lông lá. Tên hỗn đàn này là ai vậy? Diệp Lăng đè nén lửa giận trong lòng hỏi Mạc Tinh bên cạnh. Mạc Tinh nhẹ giọng nói, chó săn của Lưu Kiệt, Lý Tiểu Phương. Cha của gã là cục trưởng khu kiến thiết nào đó ở thành phố Đông Hải. Lại là một tên quần áo lụa là, tự cho mình là đặc biệt. Diệp Lăng cắn răng nói. Mạc Tinh sững sờ, nhìn Diệp Lăng, ý tứ rất rõ ràng. Anh đây là đang nói gã ta, hay nói tôi thế? Mà trên đài, người chủ trì cũng liên tục xoay người nhìn về phía nhân viên công tác của Tập đoàn Hoa Mỹ, xác định không phải là bên tổ chức gây ra tình huống này. Hắn liền vội vàng giải thích. Hiện tại, viện mồ côi của thành phố Đông Hải, chúng ta thực sự có tình trạng này. Bởi kinh phí có hạn, cho nên bọn nhỏ sống không tốt. Nếu có thời gian, ngày có thể đến nhìn thử. Người chủ trì cũng không dám đắc tội Lý Tiểu Phương. Chính xác là hắn không dám đắc tội với bất kỳ người nào ở đây. Người ngồi ở nơi này, không phú thì quý. Sách, ai biết Tập đoàn Hoa Mỹ các người đang làm gì? Chắc là đang không đủ tiền, muốn mượn cơ hội này để cho chúng ta góp ra ít tiền. Nói như vậy cũng không sai. Lý Tiểu Phương càng đắc ý nói. Người chung quanh nhìn Lý Tiểu Phương đều giống như đang nhìn một thằng ngu. Thật là một thằng ngu sống sờ sờ. Tập đoàn Hoa Mỹ không có tiền sao? Cái này giống như nói trên người của ngươi không có lông. Có khả năng không? Đường đường là tập đoàn có tài sản mấy trăm tỷ, đứng đầu giữa kinh doanh của Hoa Hạ, vậy mà không có tiền đầu tư một hạng mục sao? Vị tiên sinh này, người chủ trì nói là thật, tôi có thể làm chứng. Tôi là viện trưởng của viện mồ côi Đông Hải. Nói chuyện là một cụ già, thân hình rất gầy, trên người mặc một bộ quần áo trung sơn màu xám tro, trên khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, đang nắm tay một bé gái mặc váy đỏ. Nói xong lời này, cụ già đi lên sân khấu phía trước. Xin lỗi, trường hợp quan trọng như vậy, một lão già như tôi lại xuất hiện trước mặt của các quý khách ở đây, thật sự là không thích hợp. Biết không thích hợp thì còn không mau cút xuống đi. Lý Tiểu Phương khinh thường, lời này làm cho tất cả phụ nữ ở đây đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Phụ nữ là người dễ mềm lòng nhất, nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Tiểu Phương thật sự là muốn đi ói hai cái. Cụ già sững sờ, xấu hổ cười. Kinh phí của viện mồ côi chúng tôi hữu hạn, thực sự trải qua rất khó khăn. Nếu không, lão già tôi đây cũng sẽ không ở chỗ này làm tốn thời gian của các vị. Vừa nói xong, màn hình chiếu sau lưng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh, đều là hình ảnh bọn nhỏ, từng đứa đều xanh xao vàng vọt, nhưng lại cười rất ngây thơ sán lạn. Tay của bọn nhỏ rất đen, trên tay đều có vết rạn nứt, mặc quần áo bẩn thỉu, thậm chí có bộ quần áo chỉ dài đến bắp đùi, rõ ràng là không vừa. Hình ảnh chuyển một cái, một đứa bé ngồi trên xe lăn bằng gỗ, trên tay cầm một chén cơm trắng, bên trong chén có mấy miếng cải trắng luộc. Mặc dù là như vậy, nhưng nhóc vẫn cười rất tươi. Cậu bé tên là Tiểu Hổ, trời sinh tàn tật, cha mẹ của bé bỏ rơi bé, nhưng bé lại càng có một tính cách lạc quan, hướng về phía trước. Tiếc nuối duy nhất chính là cả đời bé sẽ không thể bước đi được. Mà viện mồ côi cũng không có tài chính dư thừa để mua cho bé một chiếc xe lăn thực sự. Hình ảnh lại chuyển một cái, một đứa bé cầm một viên phấn, đang nghiêm túc viết chữ trên đất. Dưới ánh mặt trời, bóng người này rất nhỏ, rất nhỏ bé, tuy nhiên lại làm người ta không cách nào bỏ qua được. Nhắc tới lại buồn cười, ngay cả một thầy giáo mà viện mồ côi chúng tôi cũng không mời nổi. Trước sau đã có 10 người rời đi, học vấn của lão già tôi không cao, vốn không có biện pháp dạy tri thức cho bọn nhỏ. Tôi biết các ngài sẽ không tin trong xã hội bây giờ còn có loại chuyện như thế này, nhưng lão già tôi đây lấy nhân phẩm của mình ra cam đoan, những điều này đều là sự thật. Tôi ở viện mồ côi 30 năm, hơn 30 năm tôi vẫn bôn ba các nơi, đều là đi gom góp số tiền tài trợ, hy vọng có thể cải thiện sinh hoạt cho bọn nhỏ. Tôi không biết các vị ngồi đây hàng ngày sống như thế nào, thậm chí tôi cũng không dám tưởng tượng, nhưng tôi biết nếu như mọi người có thể nói ra một lời, cuộc sống của bọn nhỏ nhất định sẽ tốt hơn, sẽ trưởng thành trong môi trường tốt hơn. Lão già tôi đã là một người chân bước vào quan tài, nhưng tôi hy vọng bọn nhỏ có thể sống sót, có thể khỏe mạnh, trưởng thành. Bọn nhỏ là cô nhi, bọn nhỏ chỉ có tôi và những đứa trẻ trong viện mồ côi là người thân. Dù bọn nhỏ bị tàn tật, nhưng bọn nhỏ là những người có quyền hưởng thụ sự công bằng và quan tâm của xã hội. Lão viện trưởng nói đến cuối cùng đã có chút nghẹn ngào, trong mắt đục ngầu đều đỏ, có chút kích động. Cô bé được lão viện trưởng nắm tay vội vàng nói, ông ơi, ông đừng khóc, Tiểu Mỹ khiêu vũ cho các dì các chú xem, bọn họ sẽ góp tiền giúp cho các em trai em gái. Vừa nói chuyện, Tiểu Mỹ vừa cẩn thận nâng váy lên, làm như cái váy này là bảo vật vô giá. Trên đời chỉ có mẹ là người tốt, đứa trẻ của mẹ giống như là bảo vật, được mẹ ôm ấp, hạnh phúc tràn đầy. Tiểu Mỹ nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, thân hình chuyển động, rất là chăm chú. Mọi người đang ngồi ở đây đều đỏ cả mắt, đặc biệt là phụ nữ, là người dễ mềm lòng và tinh tế. Mỗi người đều lấy tay che miệng, viền mắt đỏ bừng, thấp thoáng xuất hiện nước mắt. Bé con, làm người thì phải kiên cường, cứng cỏi. Có vài người không đáng để mình khiêu vũ cho bọn họ xem, bởi vì những người này ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Diệp Lăng đứng dậy, kéo tay Tiểu Mỹ dặn dò. Vừa nói chuyện, đôi mắt vừa nhìn về phía Lý Tiểu Phương, ánh mắt sắc bén. Nhìn đến mức Lý Tiểu Phương hơi chột dạ. Ai biết được lão già này có phải là do người khác mời tới hay không? Diễn thật tốt. Lý Tiểu Phương vội vàng nói. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, đi tới bên cạnh Lý Tiểu Phương, giơ tay lên hung hăng tát một cái trên mặt của anh ta. Tiếng bạt tai vang lên rất to. Nhất thời gò má của Lý Tiểu Phương sưng lên. Mày dám đánh tao? Lý Tiểu Phương không thể tin được, bụng mặt nói. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Lý Tiểu Phương, ta còn muốn giết mày, mày có tin không? Lý Tiểu Phương kinh sợ, sát khí Diệp Lăng tỏa ra, nhất thời ngây ngẩn cả người, không dám cãi lại một lời nào, tay hung hăng chỉ vào Diệp Lăng. Lý Tiểu Phương, tao sẽ không để cho mày yên đâu, mày nhớ đấy. Lý Tiểu Phương hung hăng quăng ra câu đó, sau đó ngồi xuống. Lại một cái tát nữa, Diệp Lăng im lặng, Lý Tiểu Phương muốn ngu người, sao lại còn tát mình? Tiểu Bạch Kim, Tiểu Bạch Kiếm như mày, đừng cho là dựa vào Trầm Nguyệt Tâm thì tao không dám đụng đến mày. Lý Tiểu Phương nổi giận đùng đùng, thậm chí muốn động thủ, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Diệp Lăng kia thì lại nhịn xuống. Lại thêm một cái tát nữa, khóe miệng Lý Tiểu Phương chảy máu, cũng bị đánh đến hôn mê, bụng mặt không biết nói cái gì. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đứng dậy, sắc mặt có chút âm trầm. Trước mặt nhiều người như vậy, đánh người của tôi, chẳng lẽ Diệp Thiếu không để tôi vào mắt sao? Trong mắt của tôi chỉ có người, không có súc sinh. Giọng của Diệp Lăng lạnh đến cực điểm. Đúng vậy, trong mắt người anh em này của tôi chỉ có người thôi. Còn như một ít súc sinh lồng lá, nào có tư cách ở chỗ này nhảy nhót, cũng không quen biết là cái loại súc sinh khoác tấm da người, nhân mô cầu dạng. Một bên Mặc Tình cũng không sợ thiên hạ trừa loạn, cười dữ tợn đứng lên. Chương 178. Lão nhị muôn đời. Mặc Tinh này vừa đứng lên, những người đang xem náo nhiệt nhất thời xôn xao một mảnh. Quả nhiên, hai đại thiếu gia đỉnh cấp của thành phố Đông Hải lại đối đầu nhau. Tất cả mọi người ở đây đều đã bỏ quên Diệp Lăng. Dù sao, nếu Diệp Lăng không có tập đoàn Hoa Mỹ chống lưng thì không thể so với lực ảnh hưởng lớn của hai đại công tử và như Lưu Kiệt và Mặc Tinh. Tập đoàn Hoa Mỹ nằm trong top 500 xí nghiệp nổi bật nhất trên thế giới, có sức ảnh hưởng đến việc phát triển của các xí nghiệp lớn khác. Nhưng bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng sẽ không trở mặt với những người như Lưu Kiệt, Mặc Tinh, trừ phi người ôm thái độ không đến thành phố Đông Hải kiếm tiền. Thế nhưng, một thành phố tài chính mang tính quốc tế thực sự có thể ôm thái độ không đến thành phố này kiếm tiền sao? Cho nên nói tất cả mọi người đều cho rằng Trầm Nguyệt Tâm không có khả năng vì Diệp Lăng mà trở mặt với Lưu Kiệt. Dù sao, đó là việc không quá sáng suốt. Nhưng Mạc Tinh thì không. Có người nói Mạc Gia có địa vị vô cùng quan trọng ở thành toàn bộ Hoa Hạ. Nếu không, năm vừa rồi, sao Mạc Tử Đạo đã 50 tuổi vẫn có thể ngồi vững ở chức bí thư của thành phố Đông Hải này? Lúc nào Diệp Thiếu thành người của Mạc Tinh anh rồi à? Lưu Kiệt cười như không cười rồi hỏi. Mạc Tinh nhún vai, câu này anh nói sai rồi, hắn không phải là người của tôi, mà là anh em của tôi. Xôn xao, mọi người lại ồn ào lên rồi, lúc nào Diệp Lăng lại thành anh em với Mạc Tinh chứ? Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Lăng cũng thay đổi, phía sau có tập đoàn Hoa Mỹ chống lưng và sự bảo vệ của Mạc Tinh. Sợ rằng về sau, Diệp Lăng có thể đi ngang ở bất kỳ chỗ nào của thành phố Đông Hải rồi. Hơn nữa, thành... đánh một con chó mà thôi, anh có cần phải nổi giận lớn như vậy không? Mặc Tinh nhếch miệng cười. Lưu Kiệt không ngừng suy nghĩ, hắn ta biết Mặc Tinh là một người điên, nếu phát điên lên cũng không dễ chọc. Mặc dù hắn ta có thể đè lên đầu Mặc Tinh, nhưng cũng không muốn vì một quân cờ không quan trọng mà trở mặt triệt để. Ba, Mặc Tinh đi tới cạnh Lý Tiểu Phương, giơ tay lên tát một cái. Cái tát này dùng sức rất lớn, tiếng đánh rất vang. Mặt Lý Tiểu Phương nhất thời sưng lên, nhưng lúc này đây, trên mặt gã là sự cầu xin ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Gã dám uy hiếp Diệp Lăng là bởi vì có Lưu Kiệt làm núi dựa, cho rằng Trầm Nguyệt Tâm không dám vì Diệp Lăng mà trở mặt với Lưu Kiệt. Nhưng gã cũng không dám trộm sờ lên vết đánh và Mạc Tinh đánh ra. Hết cách rồi, thái tử gia của thành phố Đông Hải, cha người ta ngồi vững ở chức vị bí thư. Đi tới thời cổ đại, đó chính là chư hầu. Ở trong mắt người bình thường, cha của Lý Tiểu Phương có thể nói là trâu bò, người khác không thể sánh được, nhưng ở trong mắt của Mạc Tinh, chẳng qua chỉ là một con châu chấu tương đối lớn mà thôi, muốn nghiền chết thì rất đơn giản. Thế nào Lý Tiểu Phương, có phải cũng muốn nói cho tôi biết, sau này cứ chờ xem? Mạc Tinh nhếch miệng cười, nụ cười có chút bất cần đời, tuy nhiên lại làm cho người khác ở chỗ này khiếp sợ. Lý Tiểu Phương vội vàng lắc đầu, nở nụ cười khổ. Mạc Thiếu nói gì vậy? Tôi làm sao dám? Mạc Thiếu cũng đừng nói đùa với tôi. Bị đánh cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đây chính là quyền thế, chính là thế lực. Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Còn không mau cảm ơn sự dạy bảo của Mạc Thiếu. Lý Tiểu Phương vội vàng nói cảm ơn Mạc Thiếu, vốn cũng không dám do dự, đụng chạm loại cấp bậc đại thiếu gia này, nhân vật như Lý Tiểu Phương chỉ là pháo hôi mà thôi. Nếu như pháo hôi không có mắt, ở trong tiểu thuyết ngay cả 100 câu nói cũng không có mạng để nói. Nhưng Diệp Thiếu này, bữa tiệc từ thiện này, đến cùng là do tập đoàn của Trầm Tiểu Thư tổ chức. Anh làm như thế, không phải là có chút không cho Trầm Tiểu Thư mặt mũi sao? Lưu Kiệt lại quay ra gây khó dễ với Diệp Lăng. Diệp Lăng nhất thời ngẩn người, sau đó cười ha ha, trực tiếp ôm Trầm Nguyệt Tâm đang đứng bên cạnh. Vợ à, nếu như tiểu gia anh làm cho tập đoàn Hoa Mỹ em phá sản, em có oán hận anh không? Có oán hận, về sau anh phải nuôi em. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười, rất hiển nhiên, lời này cô nói để cho vài người nghe thấy, hoặc là nói đang phản kích. Ha, mọi người đều rùng mình một cái. Thoạt nhìn Diệp Lăng này không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài của hắn, thậm chí ngay cả Trầm Nguyệt Tâm đều ngoan ngoãn vâng lời. Tôi nói này Lưu Thiếu, đại công tử nhà anh không phải là ăn no không có chuyện gì làm chứ? Chuyện này có làm mất mặt Nguyệt Tâm hay không cũng là chuyện nhà chúng tôi, mọi một người ngoài như anh xen vào làm gì? Nếu có thời gian thì hãy ngồi xuống ngẫm nghĩ những hành vi tán tận lương tâm của mình. Miễn làm cho danh tiếng của Lưu đại công tử rơi xuống, dù sao cũng là nhà nội đệ nhị của thành phố Đông Hải này. Đúng không Mạc Tinh? Cái danh nhà nội đệ nhị này xứng danh với thực hư. Diệp Lăng nói với Mạc Tinh. Mạc Tinh nhếch miệng gật đầu. Sách, nói như thế nào đây? Cái danh đệ nhất nhà nội này ai dám thừa nhận? Ngược lại tôi đây không dám. Chẳng qua nhà nội đệ nhị nếu không phải là Lưu đại công tử thì sao có thể tính là làm lão nhị muôn đời? Mọi người đang ngồi đây, có người không nín được cười mà cười ra tiếng. Những người khác cũng cố nén, mặt Lưu Kiệt đã đen một mảnh, cuối cùng cũng không nổi giận, chỉ gật đầu ngồi xuống. Mọi người đều có chút kinh ngạc, Lưu Kiệt vô cùng bá đạo, lúc nào lại mềm yếu như vậy, trong lần đối đầu với Diệp Lăng lại bị đánh ngã. Chỉ có Diệp Lăng mà và Mạc Tình biết Lưu Kiệt là tên trong ngoài không đồng nhất, không biết đang suy nghĩ mưu kế gì đây, không thể xem nhẹ được. Đặc biệt người như thế này, mưu kế lại càng âm hiểm hơn. Được rồi chư vị, chúng ta tiếp tục. Tiếp theo chính là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tiểu thư Trầm Nguyệt Tâm lên sân khấu, quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho Viện Mồ Côi Đông Hải, trợ giúp cuộc sống sau này của các bạn nhỏ. Hơn nữa, Tập đoàn Hoa Mỹ sẽ kéo dài sự quan tâm giúp đỡ này cho Viện Mồ Côi, thành phố. Hy vọng mọi người cũng có thể chung tay giúp đỡ. Người chủ trì nói xong, Trầm Nguyệt Tâm đã lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay thật lớn kia, quyên góp 1 triệu tệ. Tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của các công ty, lão tổng của các xí nghiệp đều dồn dập lên đài quyên góp. Chỉ trong chốc lát, khoản tiền quyên góp đã lên đến 10 triệu tệ. Mạc Tinh quyên góp 50 vạn, Lưu Kiệt quyên góp 55 vạn. Không biết tại sao Lưu Kiệt lại phải hơn Mạc Tinh 5 vạn, có lẽ là phân cao thấp chăng? Được. Khoản tiền quyên góp này chúng tôi sẽ phái nhân viên chuyên nghiệp đến Viện Mồ Côi Đông Hải để giám sát phạm vi sử dụng. Kế tiếp là chính là hoạt động bán đấu giá của bữa tiệc từ thiện này. Người chủ trì bình phục lại tinh thần, hưng phấn nói. Bán đấu giá từ thiện, tên như ý nghĩa, chính là mang một ít đồ vật bán đấu giá, sau đó số tiền bán đấu giá sẽ được quyên góp toàn bộ vào tổ chức cần giúp đỡ. Ngay sau đó, dưới đài mang lên một sợi dây chuyền kim cương là vật yêu thích của một nữ phú hào, giá trị mấy trăm ngàn tệ. Cuối cùng trải qua bán đấu giá, lấy giá 28 vạn được người mua đi. 28 vạn này sẽ góp vào để giúp đỡ Viện Mồ Côi ở thành phố Đông Hải. Tốt, vật đấu giá tiếp theo là của Tổng tài kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Mỹ, Tiểu thư Trầm Nguyệt Tâm. Cô quyên tặng một viên ngọc Phật. Ngọc Phật này là do một khối huyết ngọc tạo thành. Tin tưởng chư vị ở đây đều biết giá trị của huyết ngọc. Và lúc này, tôi cũng không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm là 500 ngàn. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn. Người chủ trì vừa nói xong, một cô gái phục vụ mang huyết ngọc đã chế tạo thành Phật Ngọc Phật, chậm rãi đi lên đài, làm cho mọi người có thể xem rõ. Em đúng là chịu bỏ vốn. Chẳng qua anh thích. Diệp Lăng ôm cơ thể thon gọn của Trầm Nguyệt Tâm cười nói. Một bên Mạc Tinh nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, cái tên này không phải là đang cố ý tú ân tú ái ở đây chứ? Người nào không biết hắn đường đường là Mạc thiếu gia nhưng vẫn còn là một cẩu độc thân sao? Chương 179. Linh khí. Thật ra không thể trách Diệp Lăng nói như vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trầm Nguyệt Tâm thì đã thấy Trầm Nguyệt Tâm mang ngọc Phật được chế tạo thành từ huyết ngọc này. Chắc hẳn Trầm Nguyệt Tâm rất thích nó. Một món đồ trang sức, nếu như có thể cải thiện chất lượng sinh hoạt cho bọn nhỏ thì sự tồn tại của nó mới có ý nghĩa. Trầm Nguyệt Tâm mỉm cười nói, đúng vậy, một viên ngọc Phật có chân quý đi nữa thì cũng kém xa việc làm từ thiện này. Trầm Nguyệt Tâm, ngọc Phật này tôi rất thích, tôi ra 60 vạn. Lưu Kiệt mỉm cười nói, hắn ta vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều ra giá. Tất cả mọi người định giá đều ngây ngẩn cả người. Lời này có ẩn ý, hắn ta rõ ràng chính là đang nói cho những người ở đây biết ngọc Phật này là hắn ta muốn, các người nên cẩn thận một chút. Không khí náo nhiệt lúc đầu, bởi vì một câu của Lưu Kiệt liền có chút lúng túng. Người nào cũng không muốn mạo hiểm đắc tội với Lưu Thiếu. 60 vạn lần một, người chủ trì nhìn không khí im lặng này một phút, không nói, không khỏi cao giọng hô. Lưu Kiệt quét nhìn ngang đại sảnh, không khỏi mỉm cười, đồ mà hắn ta nhìn trúng, cho đến nay bất kể là dùng thủ đoạn gì, cũng phải thu được. Tôi ra 100 vạn. Đúng lúc này, Diệp Lăng đứng dậy, giơ tay lên. Lưu Kiệt ngật người, nhăn trán. Diệp Thiếu, đồ của nhà mình lại do nhà mình mua, dường như có chút không thích hợp lắm. Sách, Lưu Đại Công Tử nói gì vậy? Chúng tôi muốn quyên góp nhiều tiền cho viện mồ côi cũng không được sao? Hay là nói Lưu Đại Công Tử anh không làm việc thiện, cũng không cho phép người khác làm? Một câu này của Diệp Lăng kéo đến việc Lưu Kiệt có đạo đức hay không? Diệp Lăng đang hưng phấn, thường ngày đều là người khác nói đến đạo đức của hắn, hôm nay cuối cùng cũng có thể nói người khác một lần. Tôi ra 150 vạn, ngọc Phật này nhất định tôi phải có. Lưu Kiệt âm trầm nói. Diệp Lăng móc lỗ tai, anh là thằng ngu à? Không nghe tôi nói, đang muốn xuất ra nhiều tiền sao? Tiểu gia tôi ra 500 vạn, anh có bản lĩnh thì ra thêm đi. 500 vạn, mọi người đều ngẩn người. Con số này cũng không nhỏ, tuy những người ngồi ở đây đều là phú hào hàng tỷ, nhưng 500 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Đối với người thường mà nói, một tấm vé số có trị giá nhiều như vậy đủ để thay đổi cuộc đời của họ. Cầm 500 vạn mua một viên ngọc Phật. Diệp Lăng, chuyện viện mồ côi anh đã chống lại tôi, chẳng lẽ anh đây là muốn nhằm thẳng vào tôi? Tôi đã 600 vạn. Sắc mặt Lưu Kiệt âm trầm, ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Diệp Lăng nở nụ cười nói, sách, Lưu Đại Công Tử, có phải anh được cưng chiều hơi quá rồi không? Thế nào, anh nói cái gì mà mọi người đều phải nghe anh sao? Cho tôi một lý do, tại sao tôi lại phải nghe lời của anh? Muốn tôi nghe lời của anh, tôi là cha anh à? Phải chiều theo tính tình của anh sao? Diệp Lăng khinh thường của Lưu Kiệt nói. Lửa giận của Lưu Kiệt trực tiếp xông ra, vỗ bàn một cái, đứng dậy, còn mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Diệp Lăng, anh phải suy nghĩ cho rõ, chống lại tôi không phải là chuyện tốt. Lưu Kiệt nói xong thì giơ một ngón cái lên, tôi ra giá 10 triệu. À, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía hai người cũng thay đổi, hai người này đúng là nóng tính, tình huống có chút không ổn rồi. Tôi chỉ biết ai chống lại tôi cũng không phải là chuyện tốt gì, anh cũng thể ngẫm lại. Diệp Lăng nghiêm túc cười nói. Sau đó lại nói thêm, hơn nữa Lưu Kiệt tôi phát hiện anh đúng là một tên nghèo, ra giá 10 triệu cũng không thấy ngại à? Không sợ ném mặt mũi của lão nhị muôn đời sao? Tiểu gia tôi ra 50 triệu, tôi chờ anh đuổi theo đây. Tiểu gia tôi cái gì cũng không nhiều, nhưng tiền thì nhiều. Coi mình là đặc biệt à? Thật cho là không ai chống lại anh, anh liền cho mình là vô địch thiên hạ. Tôi nhổ vào, tiểu gia tôi không phục anh không phục thì cứ thử tới xem. Tôi lấy tiền đập chết anh. Diệp Lăng nói rất tùy tiện. Một bên Mặc Tình nhất thời kêu lên một tiếng tốt, vỗ tay đứng lên, dáng vẻ sợ thiên hạ còn chưa loạn. Lưu Kiệt, không phải anh có rất nhiều tài sản sao, được gọi là công tử 10 tỷ. Hôm nay anh liền quyết đoán như lấy tiền ra hung hăng đánh lên mặt Diệp Lăng, làm cho hắn kiến thức một chút, anh có bao nhiêu tiền nào? Mặc Tinh kêu gào nói. Diệp Lăng ngẩn người, xoay đầu lại xem thường nhìn Mặc Tinh. Anh xem cái dáng vẻ chưa bao giờ thấy thành phố của anh đi, đừng nói hắn không có 10 tỷ, cho dù có 10 tỷ, ở trước mặt tôi cũng là người nghèo rất mồng tơi thôi. Đùa sao? Tài sản của Diệp Lăng cũng có hơn 6 tỷ, người phụ nữ của hắn một người so với một người còn có tiền hơn, riêng tài sản của Táng Hoa cũng đã vượt qua 10 tỷ. Trong đó, nhiều nhất chính là Trầm Nguyệt Tâm, giá trị tập đoàn Hoa Mỹ của cô cũng đã sắp gần 100 tỷ, cho nên cũng có thể nói cô là người có tiền nhất Hoa Hạ. Ồ, ngại quá. Anh xem cái bộ dạng chưa thấy thành phố này của tôi. Tôi nói này Lưu Kiệt, anh dùng tiền đánh vào mặt hắn đi, để hắn đừng có ở trước mặt tôi kiêu ngạo. Tôi không quen thổ hào. Mạc Tình nhếch miệng cười nói. Lưu Kiệt hít một hơi thật sâu, nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn ta thật muốn tìm một đám sát thủ bắn chết Diệp Lăng, giải trừ tức giận trong lòng. Còn muốn ra giá, không tên nghèo. Không ra giá thì tiểu gia tôi liền cầm ngọc Phật này đi. Diệp Lăng lại khiêu khích Lưu Kiệt. Chẳng qua Lưu Kiệt ổn định lại tinh thần, cuối cùng nhịn xuống cơn tức, không phát tiết ra ngoài, chỉ nỗ lực cười, không nói gì. Ngọc Phật được đưa đến tay Diệp Lăng. Diệp Lăng lại đeo trên cổ của Trầm Nguyệt Tâm. Vật của em, làm sao có thể cho phép xúc sinh kia lấy đi được? Nếu như là những người phụ nữ khác muốn mua Ngọc Phật, cũng liền thôi đi. Lưu Kiệt vậy mà cũng có ý niệm mua này. Đương nhiên, Diệp Lăng sẽ không cho phép. Đây chính là vật mang theo bên người của người phụ nữ mình. Cấm đàn ông khác đụng vào. Tất nhiên, 50 triệu này vẫn là Trầm Nguyệt Tâm thay hắn lấy ra. Hết cách rồi, hắn bị Trầm Nguyệt Tâm kẹp lại rồi. Đường đường là một tỷ phú, bây giờ vẫn còn hút thuốc lá bình thường đây. Diệp Lăng, hôm nay là tập đoàn Hoa Mỹ tổ chức bữa tiệc từ thiện này. Có phải anh nên rộng rãi một chút, lấy ra một vật chân quý để cho mọi người nhìn một cái, thuận tiện cũng góp cho viện mồ côi nhiều một chút. Lưu Kiệt đứng dậy cười nói, như vậy đi, Lưu Kiệt tôi đây, tuy là không có tiền, nhưng cũng có tâm lòng lương thiện. Chỗ này tôi có một ngọc bội, là ngọc bội do một cao nhân trong đạo quán làm phép mang về. Người mang theo có thể vạn tà bất xâm, tâm thần khí ổn. Vừa nói chuyện, Lưu Kiệt từ trên người tháo xuống một khối ngọc bội. Kích cỡ của ngọc bội này cũng không khác nhiều với một quả bóng bàn, nhưng phát ánh sáng êm dịu, không gì sánh được. Phía trên gần như còn có nước lưu động. Ánh mắt Diệp Lăng sáng ngời. Cái gì? Linh khí. Linh khí là một loại pháp bảo dùng để gia trì pháp lực cho người tu chân. Dùng nó sẽ có pháp lực nhất định. Chẳng qua khối ngọc bội của Lưu Kiệt rõ ràng là linh khí cấp thấp, nhưng mặc dù là như vậy cũng có giá trị không nhỏ. Chỉ là không biết đường đường là người đàn ông của Trầm Nguyệt Tâm, tổng tài tập đoàn Hoa Mỹ, có thể lấy ra dạng bảo bối gì. Lưu Kiệt lạnh lùng cười nói. Diệp Lăng nhìn Lưu Kiệt giống như đang nhìn một thằng ngu, sợ rằng tên này không biết ngọc mà hắn ta đeo trên cổ có linh khí. Nếu không, dù cho hắn ta 100 triệu hắn ta cũng không lấy ra, chứ nói chi là bị chọc giận mà lấy ra. Anh yên tâm, đồ tiểu gia tôi lấy ra tuyệt đối quý hơn của anh gấp vạn lần. Diệp Lăng cũng mỉm cười đáp. Chương 180. Tức chết anh. Lưu Kiệt thấy Diệp Lăng chống lại mình thì cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Diệp Lăng vỗ bả vai của Mạc Tinh nhỏ giọng nói, đừng nói anh em không chiếu cố anh, có được ngọc bội kia tuyệt đối sẽ làm cho anh bất ngờ không tưởng tượng được. Thực sao? Mất bao nhiêu tiền là có thể lấy vào tay? Mạc Tinh sáng mắt, nhất thời vui vẻ nói. Diệp Lăng trợn trắng mắt, nếu như những lời này bị người tu chân biết, nhất định sẽ cầm dép đập chết anh. Đại ca, đây là linh khí, có thể dùng tiền để tính không? Ví dụ như bản thân mình, nếu như một phú ông cầm 1 tỷ để mình tạo một vật có linh khí, mình sẽ làm sao? Đáp án tất nhiên là sẽ làm. Vì sao? Bởi vì mình thiếu tiền, chính mình chỉ là dân thường, phải dự trữ tiền. Tất nhiên, giá trị của linh khí tuyệt đối phải hơn 100 triệu, điểm này không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói là có tiền mà không mua được. Trong khoảng 100 triệu, anh có thể mua lại, nếu như cảm giác không đáng giá, hoàn ngành tùy thời đánh vào mặt tôi. Diệp Lăng tức giận nói, người gì mà cho anh cơ hội, anh lại không biết quý trọng, không phải bởi vì thấy anh vừa mới ra mặt vì tiểu gia, tôi mới lười để ý nhiều đến anh như vậy. Nhất thời Mạc Tinh mừng như điên, liền vội vàng gật đầu, hắn cảm thấy Diệp Lăng sẽ không lừa mình. Dù sao, phía sau Diệp Lăng chính là tập đoàn Hoa Mỹ, một con quái vật giàu kinh khủng này. Lưu Kiệt, Lưu Thiếu khuyên tặng ngọc bội, giá khởi điểm là 60 vạn, mỗi lần tăng thêm không ít hơn 1 vạn. Người chủ trì cầm micro, không ngừng xây dựng lại bầu không khí. 63 vạn, 65 vạn tôi muốn mua. Gì? Đồ của Lưu Thiếu mà anh mới ra 65 vạn, tôi ra 70. Lưu Kiệt nhìn đám người càng ồn ào kia không khỏi mỉm cười. Nhìn đi, đây chính là uy thế của bản thân, chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, đã bị xào gần 100 vạn. Tất nhiên, nếu như hắn ta biết bản thân mình đang cầm ra một vật có linh khí, sợ rằng sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Sách, khó có được Lưu Kiệt ra máu một lần. Tất nhiên, tiểu gia tôi phải tài trợ rồi. Tôi ra 100 vạn. Ai cũng đừng tranh với tôi. Nếu không, tôi nổi nóng với các người đó. Mọi người đều cười ha ha. Biết Mặc Tình đang nói đùa, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không có ai ra giá nữa. Dù sao, cũng không muốn đắc tội với hắn. Hơn nữa, nhìn ngọc bội kia, cũng không thấy có chỗ gì trân quý. Không cần thiết bởi vì định bỡ Lưu Kiệt mà tốn nhiều tiền. Lưu Kiệt nhìn Mặc Tinh một chút, vừa muốn há miệng nói. Mặc Tinh liền chỉ vào hắn ta rồi nói. Lưu Thiếu, tôi mua đồ của anh, là nể mặt anh đó. Nếu như anh thực sự kêu giá, dù chỉ tăng lên một đồng, tiểu gia tôi cũng không mua. Vừa nói xong, trong lòng Mặc Tinh cũng không ngừng dãy giụa. Người ngàn vạn lần đừng kêu, giúp tiểu gia ta tiết kiệm chút tiền đi. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, cũng không kêu giá. Hắn ta cũng không biết ngọc bội kia có gì tốt, không cần thiết tốn 100 vạn để lấy trở về. Cuối cùng ngọc bội kia lấy giá 100 vạn, bị Mạc Tinh mua. Mạc Tinh vô cùng hưng phấn đeo lên cổ, nhất thời ngẩn người. Thật mát, thật thoải mái. Yên tâm đi, anh có thể nói cho cha mình biết, anh nói anh mua được một vật có linh khí, rồi xem cha anh sẽ khen anh thành dạng gì. Diệp Lăng vỗ bả vai của Mạc Tinh rồi nói, người giống như Mạc Tử Đạo chắc chắn biết tầm quan trọng của linh khí, hơn nữa nhất định bọn họ cũng biết sự tồn tại của người tu chân, dù sao bọn họ đi đến địa vị này có thể tiếp xúc được rất nhiều bí mật. Mạc Tinh gật đầu, đột nhiên trừng lớn con mắt, anh nói đây là linh khí sao? Nói nhảm, thế nào anh biết linh khí? Diệp Lăng ngẩn người, lẽ nào tên củi mục này cũng biết linh khí? Nhất thời Mạc Tinh cười ha ha, tiếng cười này làm cho nhiều người đều mang vẻ mặt không hiểu nhìn hắn. Mạc đại thiếu gia của thành phố Đông Hải là bị ngu rồi. Mạc Tinh kích động không khép được miệng. Đây chính là linh khí nha. Tất nhiên gã biết linh khí là thứ gì. Hôm nay gã tuyệt đối nhặt được món hời. Nghe thấy tiếng cười, trong lòng Lưu Kiệt giật mình, thầm nghĩ không tốt. Không lẽ ngọc bội bản thân mình lấy ra là thuộc loại quỷ báu gì? Nhớ vẻ mặt nghiêm túc khi cha mình đeo ngọc bội lên cổ mình, trong lòng Lưu Kiệt lại cảm thấy không ổn. Diệp Lăng à, đồ của tôi cũng đã bán đấu giá xong, bảo bối của anh đâu? Chẳng qua nếu bảo bối của anh không được giá 100 vạn, có lẽ mặt mũi của Trầm tiểu thư sẽ bị anh làm cho mất hết. Lưu Kiệt trầm chọc nói. Diệp Lăng bĩu môi, lẩm bẩm một câu, sau đó đứng dậy, lấy một tờ phù màu vàng từ trong túi ra. Đạo phù này là tên Hỗn Nguyên Đạo Phù, có thể bảo vệ một mạng của các người, giá khởi điểm là 10 triệu. Các người cứ nâng giá đi. Nói xong, Diệp Lăng đã ném lá bùa cho người phục vụ. Lưu Kiệt ngẩn người, nhất thời cười phá lên. Hắn ta dùng vẻ mặt kinh ngạc nói, Diệp Lăng, anh là thần côn à? Còn cái gì mà Hỗn Nguyên Đạo Phù có thể bảo vệ một mạng? Anh thật cho là bọn tôi sẽ tin không? Một tờ giấy rách mà có thể bảo vệ tính mạng, anh đây là xem quá nhiều tiểu thuyết rồi. Lưu Kiệt xém chút nữa cười ra nước mắt. Tên này thật biết nói đùa, chẳng lẽ vì đấu khí với mình nên hắn bị choáng váng? Diệp Lăng khinh thường cười, đi lên đài, cầm lấy đạo phù dán lên thân thể mình, sau đó đi tới bên cạnh bảo tiêu của Trầm Nguyệt Tâm, lấy ra một khẩu súng trên người của bảo tiêu, nhằm vào đầu mình. À, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, hai tay trực tiếp bừng kín mặt, trên tên này điên rồi, đây là muốn tự sát. Ngay cả Mạc Tinh cũng lớn tiếng kêu la, còn Trầm Nguyệt Tâm, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của cô lại xuất hiện nụ cười khổ. Tên này thật biết làm loạn, cô không có chút hoài nghi đối với tác dụng của loại phù này. Đạo phù do cường giả trúc cơ kỳ chế ra, bảo vệ một mạng của người thường thật sự là quá dễ. Lưu Kiệt trợn to mắt chó của mày mà nhìn đi. Diệp Lăng vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cò súng. Bùm, một tiếng vang thật lớn, nòng súng tỏa ra luồng khói. Tất cả phụ nữ ở đây đều sợ hãi bịt con mắt, còn đàn ông ngồi ở đây đều choáng váng. Trong mắt bọn họ, lục đạn kia bắn vào đầu Diệp Lăng, vậy mà trước người của Diệp Lăng xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt cản lại, mà đạo ánh sáng kia và là phát ra từ tấm ngọc phù. Đạo phù này không chỉ có thể đỡ được đạn, mà tai nạn xe cộ gì đó cũng có thể đỡ được. Chẳng qua, chỉ có thể bảo vệ các người một lần. Diệp Lăng nói xong, ném khẩu súng cho bảo tiêu, xoay người xuống đài. Ông, con mắt của tất cả mọi người đều muốn bốc cháy rồi. Mọi người đi đến địa vị như ngày hôm nay thì lại càng quý trọng sinh mạng của mình hơn. Loại đạo phù thần kỳ như vậy, tác dụng lớn như vậy, giá 10 triệu cũng không mắc chút nào. Tôi ra 15 triệu, hỗn nguyên đạo phù này tôi muốn. Tôi 20 triệu, hộp này bất kể là ai ra giá tôi cũng không dừng tay. 22 triệu, hỗn nguyên đạo phù này của tôi. Trong mắt nhất thời, không khí toàn bộ... Trong lúc nhất thời, không khí toàn bộ đại sảnh đều hừng hực, không gì sánh được. Lưu Kiệt muốn ngu rồi, hai mắt cũng có chút xì ngốc. Đạo bùa này thực sự có uy lực lớn như vậy. Lưu Thiếu, chúng ta có nên mua không? Vài thiếu gia sau lưng Lưu Kiệt đều dùng vẻ mặt cười khổ nhìn Lưu Kiệt. Mang đá tự đập chân của mình. Lưu Kiệt vang lên một tiếng ong. Lúc này, bản thân mình đúng là bị lỗ nặng. Mà lúc này, Diệp Lăng đi tới bên cạnh Lưu Kiệt, nhẹ giọng nói bên tai hắn ta. Thật là khối ngọc bội kia của anh còn đáng giá hơn hỗn nguyên đạo phù này của tôi. Phúc! Sau khi Lưu Kiệt nghe xong, khí huyết đảo lộn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kém chút nữa nằm xuống đất. Diệp Lăng, tao và mày không đội trời chung. Lưu Kiệt dữ tợn quát. Diệp Lăng khinh thường cười, ngay cả liếc mắt cũng lười. Chỉ là một tên không đáng nhắc tới mà thôi. Huống chi, người cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Kính thưa các bạn, tập 36 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và các bạn muốn biết những hồi sau, những tập sau của diễn biến bộ truyện này sẽ diễn ra như thế nào, Lưu Kiệt cùng với Trong Nguyệt Tâm sẽ và Diệp Lăng sẽ đối đầu như thế nào, các bạn đừng quên để lại phần bình luận ở phía dưới cho tôi biết suy nghĩ của các bạn như thế nào nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.